Chương 1049, Quốc Yến chuẩn bị hôm sau, Tây Dương Thành trong thư phòng. Thiếu gia, nô vô ở ngoài cửa. Mín nạ nói khẽ. Để cho nàng đi vào đi. Lưu Phong gật gật đầu. Các đại nhân, ngươi tìm ta nổ vô ngồi tại trên xe lăn nói. Ừm, lần này để ngươi tới là để ngươi công bố những tài liệu này. Lưu Phong thản nhiên nói, đem trên mặt bàn hắn tối hôm qua sửa sang lại tư liệu đưa cho nổ vô. Trên tư liệu đều là một chút liên quan tới tính toán đơn vị một chút tri thức, cùng phương pháp sử dụng loại hình. Lưu Phong tối hôm qua đơn giản phiên dịch dưới, nhường phần tài liệu này hơn dán vào thế giới này người vừa sử dụng. Được. Nô vô hai tay tiếp nhận tư liệu bắt đầu nhìn. Mười mấy phút sau. Đại nhân, cái này đối với Tây Dương Thành tới nói có lợi thật lớn a. Nô vô sau khi xem xong kích động nói. Ngươi hôm nay an bài một cái, sau đó ngày mai liền công bố ra. Lưu Phong ôn hòa nói. Chỉ cần cái này tính toán đơn vị một ngày đột phá đi ra, đối Tây Dương Thành phát triển vẫn là vô cùng hữu ích. Vâng, đại nhân. Nô vô cung kính nói, sau đó liền cầm lấy tư liệu ra khỏi thành bảo. Thiếu gia, ngày mai sẽ là đăng vị thời gian. Mín nạ cảm thán nói. Đúng vậy a, quân đội bên kia hết thể cũng chuẩn bị xong chưa? Lưu Phong hỏi. Đăng vị cùng ngày trọng yếu nhất chính là phô trường. Cùng vấn đề an toàn, mặc dù Lưu Phong gặp nguy hiểm báo động trước, nhưng mặt ngoài khí thế vẫn là phải làm đủ. Toàn bộ tất cả an bài xong. Mín nạ nghiêm cẩn nói. Chính nàng QNZ thời khắc chuẩn bị, ngày mai thế nhưng là Lưu Phong trọng yếu nhất thời gian. Vậy là tốt rồi. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, hắn QNZ nhìn ra Miêu Nhĩ Nương khẩn trường, cho nên thuận tay sờ lên Mín nạ đầu. Thiếu gia. Mín nạ sắc mặt đỏ lên, nhíu lại lông mày cũng chậm chậm giãn ra. Đúng rồi, bộ kia chuông nhạc đưa qua sao? Lưu Phong nói khẽ. Hiện tại chính là bắt đầu xác nhận giai đoạn sau cùng, một chút đăng vị nghi trượng cùng âm nhạc đều muốn an bài tốt. Đã sắp xếp người đưa qua. Mín nạ gật đầu nói. Đi thôi, nhóm chúng ta đi xem một cái yến hội chuẩn bị tình huống. Lưu Phong đứng dậy đi ra ngoài. Đạp đạp đạp bốn, Lưu Phong mang theo Miêu Nhĩ Nương đi hướng tòa thành bếp sau. Yến hội đồ ăn tất cả đều là dựa theo hắn cho thực đơn tới làm, phỏng theo địa cầu bên kia một chút yến hội. Đăng vị cùng ngày quốc yến cũng không thể hạ giá, đây đều là bài diện vấn đề. Mười mấy phút sau, Lưu Phong cùng Mín Nạ đi tới bếp sau. Ni Khả, tình huống thế nào? Ni Khả cái này hai ngày vẫn luôn ở tại bếp sau bên trong. Một chút độ khó tương đối cao món ăn nàng đều đang nghiên cứu chỉ điểm. Tiến triển cũng rất thuận lợi, vấn đề nhỏ cũng đều rất nhanh giải quyết. Ni Khả ôn nhu nói. Tốt, ta vào xem. Lưu Phong dậm chân đi vào phòng bếp. Thơm quá A Mỉn Nạ trở ra cái muối một mực đảo động lên. Thành chủ đại nhân. Bếp sau nhân viên nhìn thấy Lưu Phong về sau, tất cả đều cung kính nói chào hỏi. Ừm. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Món ăn ở đây phẩm, đều theo chiếu thiếu gia phân phó, tất cả đều thi hội làm tốt mấy phần, bảo đảm ngày mai đăng vị thời điểm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ni Khả nói khẽ. Mỗi ngày thử làm món ăn, tất cả đều nhường một chút người thân cận là bữa ăn chính ăn. Tốt, vất vả ngươi, chờ qua hết ngày mai, ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lưu Phong cưng chiều vuốt vuốt Ni Khả đầu. Không có chuyện gì. Ni Khả ôn nhu nói. Mang ta đi nhìn xem món chính. Lưu Phong ôn hòa nói. Được. Ni Khả dùng động lên màu nâu sẫm tóc dài, liền đi hướng về sau nhà bếp trung tâm vị trí. Nguyên liệu nấu ăn tươi mới a? Lưu Phong dò hỏi. Ngày mai món chính rất lớn một bộ phận đều là hải sản. Cho nên Lưu Phong mới hỏi thăm nguyên liệu nấu ăn tươi mới vấn đề, muốn biết rõ hải sản một ngày không mới mẻ ảnh hưởng cảm giác không nói, ăn hỏng bụng mới là đại sự. Hải sản tất cả đều là một chút tôm hùm càng, nhím biển, lớn vỏ sò những này, tất cả đều là mấy ngày nay dùng phi thuyền theo hải Diêm Thành vận chuyển tới, đánh vớt lên liền lập tức dùng băng lạnh ẩn nấp rồi. Tất cả đều là tươi mới, sẽ không ảnh hưởng đến hương vị. Ni Khả chớp con ngươi no y Lưu Phong đi đến món chính trước mặt bắt đầu quan sát bắt đầu, sau đó chân mày hơi nhíu lại. Thế nào thiếu gia Ni Khả liền phát hiện Lưu Phong nhỏ xíu biểu lộ. Cái này bày bản còn cần tinh tiến. Lưu Phong trầm giọng nói, bày bản quá mức bình thường, có chu tờ không hợp ngày mai bầu không khí. Muốn đổi làm bình thường còn chưa tính, ngày mai cũng không thể qua loa, không chỉ có hương vị muốn đem không đúng chỗ, liền liền bề ngoài đều muốn theo sau. Dù sao cũng là lần thứ nhất tổ chức quốc yến, hắn muốn cho đám người cung cấp ý kiến. Vâng. Ni Khả gật đầu nói. Đúng rồi, dê nướng nguyên con, heo sữa quay những này cũng đều không có vấn đề gì chứ Lưu Phong thản nhiên nói. Những này cũng đều là món chính một trong, hải sản cũng không có biện pháp nhường ngày mai tất cả mọi người ăn no, chỉ có thể làm là để cho người ta hai mắt tỏa sáng đồ ăn. Chủ yếu nhất vẫn là dê nướng nguyên con, những này thịt heo loại tới thực tế, cho nên đối với những này món chính loại hương vị nhất định phải nghiêm ngặt lại nghiêm ngặt. Tất cả đều không có vấn đề, mỗi một lần hương vị cũng có tại nếm thử. Phát hiện có chút không đủ đều sẽ lập tức cải tiến. Ni Khả trầm giọng nói gia vị không đủ nói với ta, hương vị nhất định phải đem không tốt. Lưu Phong ôn hòa nói. Dê nướng nguyên con gia vị, có một ít là Lưu Phong theo địa cầu mua sắm. Bên này đồ gia vị thực vật còn chưa tới sản xuất thời điểm. Một chút đặc thù hương liệu bình thường dùng cũng tương đối ít, chỉ có trọng yếu trường hợp thời điểm mới có thể lấy ra dùng. Yên tâm đi thiếu gia. Ni Khả khẽ cười nói, những này nàng đều sẽ đích thân đi đem khống.